Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 386, cục bộ mưa đá. Ở lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua sự kiện, chính là Chu Tước Hoàng Đế đẳng nhân bên đường lao nhanh tiến hành được nhất định thời điểm lúc. Đột nhiên bọn họ thay đổi phương hướng, hướng về cùng vừa hoàn toàn khác nhau một phương hướng chạy đi. Bọn họ thay đổi nguyên nhân không cần phải nói. Nói vậy đại gia cũng có thể đoán được. Là bởi vì Lăng Phong phương hướng đột nhiên thay đổi. Mà vào lúc này Lăng Phong phương hướng thay đổi. Để Chu Tước Hoàng Đế bọn người lòng sinh nghi ngờ. Lẽ nào hắn cũng biết Hoàng Chỉ Sam ở nơi nào? Nếu không, như thế nào sẽ ở trung gian thay đổi phương hướng? Theo lý thuyết hẳn là hướng về một phương hướng mới đúng. Như vậy mới có thể sử dụng thời gian ngắn nhất bên trong. Chạy tới nơi đó, đem Hoàng Chỉ Sam cứu ra. Đúng, Lăng Phong bắt đầu đích thật là không biết Hoàng Chỉ Sam vị trí cụ thể. Mà bây giờ hắn chuyển biến phương hướng. Cũng là bởi vì biết rồi Hoàng Chỉ Sam vị trí ở nơi nào. Đến cùng Lăng Phong dùng biện pháp gì tìm ra Hoàng Chỉ Sam vị trí. Còn có hắn vừa mang theo Hoàng Chỉ Tâm chạy lâu như vậy. Vì là vậy là cái gì đây? Kỳ thực bắt đầu Lăng Phong cầm lấy Hoàng Chỉ Tâm tay. Cũng không phải bởi vì phải cùng Hoàng Chỉ Tâm giao lưu cảm tình. Mà là đang giao lưu cảm giác. Lăng Phong có thể điều chỉnh sóng não của chính mình cùng người sản sinh cộng hưởng. Có thể biết người khác cảm giác. Đây là một loại khá là long thiên tâm linh cảm ứng. Có điều muốn làm đến cái này. Liền thiết yếu muốn cùng thân thể người tiếp xúc. Sau đó cảm nhận được sóng não của hắn tần suất, lại đem sóng não của chính mình tần suất điều đến giống nhau vị trí. Như vậy là có thể thông qua thân thể tiếp xúc tới tiếp thu đối phương cảm giác, thậm chí tư tưởng, mà thân thể này tiếp xúc. Phương thức tốt nhất chính là tay cùng tướng tay nắm, bởi vậy Lăng Phong mới có thể cầm lấy Hoàng Chỉ Tâm tay. Ở cảm nhận được Hoàng Chỉ Tâm cảm giác sau khi... Dĩ nhiên là có thể cảm giác được Hoàng Chỉ Sam cảm giác. Biết nàng cách mình có bao xa. Tuy nói khoảng cách không thể để cho người biết Hoàng Chỉ Sam đến cùng ở nơi nào. Thế nhưng có cái này là có thể làm bên dưới chuyện tình. Chạy, sau đó cảm giác khoảng cách lâu dài. Tiếp theo là có thể tính toán ra Hoàng Chỉ Sam ở đâu cái phương hướng. Số liệu, dữ liệu nhiều một chút. Liền ngay cả ở vị trí nào cũng có thể tính toán ra đến. Này còn nhờ vào Phượng Dực không có mang này Hoàng Chỉ Sam di động. Vì lẽ đó tính toán một xác định địa điểm muốn dễ dàng rất nhiều. Lăng Phong là có thể ở trong thời gian ngắn tính toán ra Hoàng Chỉ Sam vị trí hiện tại. Có điều coi như Phượng Dực mang theo Hoàng Chỉ Sam di chuyển nhanh chóng. Lăng Phong cũng có thể tính toán ra đến. Có điều chính là khá là phiền toái. Hơn nữa còn muốn tính toán mục đích của hắn. Vì lẽ đó tiêu tốn thì gian sẽ rất trường. Hiện tại Lăng Phong thay đổi phương hướng. Cũng là bởi vì hắn thu được rồi kết quả. Hướng về Hoàng Chỉ Sam vị trí hiện tại cực tốc quá khứ. Vào lúc này, Chu Tước Hoàng Đế, Phượng Thanh Dương, còn có Phượng Dạ Thiên Đẳng Nhân. Đều nhìn thấy Lăng Phong hóa thành một đạo sao băng. Hướng về phía trước tránh đi. Mà bên cạnh hắn Bối Đế cùng Tinh Linh đều là dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Tuy rằng theo không kịp Lăng Phong tốc độ, thế nhưng ở Chu Tước Hoàng Đế đẳng nhân trong mắt, các nàng cũng giống như vậy, hóa thành một cái bóng cấp tốc biến mất mà đi. Trước Lăng Phong sở dĩ chậm là muốn cùng Hoàng Chỉ Tâm liên hệ giữ liên lạc, còn có chính là tính toán Hoàng Chỉ Sam vị trí. Mà bây giờ hắn đã tìm tới địa phương, dĩ nhiên là không cần. Là có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi vào. Nhìn thấy Lăng Phong này ba đạo cái bóng, Chu Tước Hoàng Đế đẳng nhân chỉ có nhìn mà than thở. Căn bản là hít khói. Có điều cũng còn tốt. Tối thiểu biết phương hướng rồi. Lăng Phong ba người đều chỉ thẳng tắp khoảng cách như một phương hướng. Vì lẽ đó bọn họ chậm một chút vẫn là có thể đến mục tiêu. Phượng Tường Khu là một khá là yên lặng tiểu ở lại khu. Mà lúc này Phượng Tường Khu trung tâm trên đường nhỏ, một người đi đường thành thạo đi. Trong chớp mắt, người đi đường phát hiện một người thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Mà thiếu niên này còn ôm ngang một cô thiếu nữ. mà thiếu nữ này dĩ nhiên là chính mình Chu Tước Đế quốc công chúa. Tuy rằng hắn quen thuộc cái này công chúa tướng mạo, thế nhưng là không cách nào biết thiếu nữ này là cái nào công chúa. Vì vậy tướng mạo công chúa có hai cái, chính là Chu Tước Đế quốc song sinh công chúa, Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam. Hắn nhìn thấy thiếu niên kia đem công chúa để dưới đất, sau đó quan sát bốn phía một hồi, mà công chúa vào lúc này lên tiếng nói: "Long Thiên, ngươi dừng lại làm cái gì?" Chỉ Sam ở ngay gần, hắn nghe được công chúa sau khi đã nghĩ nói: "Long Thiên, Chỉ Sam." Đó chính là nói này trước mắt công chúa là Chỉ Tâm công chúa, mà thiếu niên ở trước mắt chính là trong truyền thuyết Long Gia Nhị công tử. Lúc này, hắn nghe được thiếu niên kia hỏi: "Hoàng Chỉ Tâm, nơi này là nơi nào?" Hoàng Chỉ Tâm, hắn dĩ nhiên gọi công chúa Hoàng Chỉ Tâm, như vậy trực tiếp dùng họ tên tương xứng. "Không biết, ta chưa có tới nơi này." "Hỏi hắn đi, uy, nơi này là nơi nào?" Hắn đột nhiên phát hiện Chỉ Tâm công chúa đối với mình câu hỏi. "Nàng đang cùng lời ta nói, nàng đang cùng lời ta nói." "Bằng hữu, nơi này là không phải Phượng Tường khu." Hắn ở thời điểm hưng phấn, bị thiếu niên kia câu hỏi đánh gãy. Bất quá vẫn là có chút hưng phấn không thôi. Kích động trả lời công chúa: "Chỉ Tâm công chúa, nơi này là Phượng Tường khu." "Được rồi, ngươi không sao rồi, che lỗ tai." Thiếu niên kia rồi hướng hắn nói rằng. Sau đó rồi hướng Chỉ Tâm công chúa nói: "Hoàng Chỉ Tâm, che lỗ tai, che lỗ tai, làm cái gì?" Hắn không hiểu, có điều rất nhanh hắn liền làm theo. Bởi vì Chỉ Tâm công chúa bưng lỗ tai đối với hắn nói một câu: "Nhanh che lỗ tai, không phải vậy ngươi sẽ điếc." "Phượng Dực, ngươi đã chạy không xong, mau nhanh khí giới đầu hàng. Ta cho ngươi 3 phút, thật sự nếu không đi ra, cũng không cần trách ta dùng thủ đoạn phi thường." Âm thanh lớn từ hắn vang lên bên tai, may là che lỗ tai, không phải vậy vẫn đúng là sẽ không bị chấn động điếc. Bất quá hắn không biết, âm thanh này cùng vừa lần kia nửa cái thành thị thanh âm của khác biệt rất lớn. Lần này rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, bởi vì nó chỉ bao trùm Phượng Tường khu. "Bằng hữu, ngươi có rảnh rỗi, nhanh lên một chút rời đi. Còn có nhớ kỹ không muốn về nhà, phải ở bên ngoài đứng." Hắn nghe được thiếu niên kia sau khi suy nghĩ một chút liền nhanh chóng rời đi. Bởi vì hắn biết nơi này không phải hắn chờ địa phương. Bất quá hắn rất kỳ quái, tại sao thiếu niên kia sẽ gọi mình không muốn về nhà, đứng bên ngoài, để chúng ta đem thị giác kéo về đến Lăng Phong trên người. Hắn nhìn thấy người đi đường sau khi rời đi, sẽ chờ đợi Phượng Dực phản ứng. Tình huống trước mắt không thể không để hắn như vậy, bởi vì hắn không biết Hoàng Chỉ Sam chính xác vị trí. Chỉ là biết nàng tại đây khối khu vực trong. Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam trong lúc đó mơ hồ cảm ứng, cũng không thể để hắn thu được chính xác mục tiêu. Chỉ là thu được một đại thể vị trí, có thể thu nhỏ tới đây đã là cực hạn, không thể lại chuẩn xác. Mà bây giờ Lăng Phong chính là muốn chờ Phượng Dực chính mình đi ra, hoặc là hắn không ra, để cho mình dùng một ít thủ đoạn nhỏ đưa hắn bước ra đến. "Long Thiên, ngươi chẳng lẽ không biết Chỉ Sam ở nơi nào sao?" Nhìn thấy tình huống này, Hoàng Chỉ Tâm đã đoán ra Lăng Phong cũng không thể tìm tới Hoàng Chỉ Sam vị trí cụ thể. "Ta Chỉ Tâm công chúa, ngươi mới phải cùng nàng hữu tâm linh cảm ứng với ngươi. Ngươi cũng không thể tìm ra, ta làm sao có thể biết?" "Ai, ngươi nếu có thể tìm ra, ta cũng không cần phiền toái như vậy." Lăng Phong thừa dịp cái này trục bánh xe biến tốc hồi đáp. "Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự chờ hắn đàng hoàng đi ra? Nếu như hắn không ra làm sao bây giờ?" Hoàng Chỉ Tâm sốt sắng mà hỏi. "Nếu là hắn có thể đàng hoàng đi ra tốt nhất. Nếu không, ta liền muốn dùng một ít thủ đoạn phi thường." Lăng Phong hồi đáp. "Hắn sẽ có biện pháp tìm ra Phượng Dực ở nơi nào. Chỉ có điều cái biện pháp này có hơi phiền toái. Vì lẽ đó có thể không dùng cũng không cần. Tốt nhất là Phượng Dực tự động tước vũ khí đầu hàng. Ngoan ngoãn mang Hoàng Chỉ Sam đi ra. 3 phút, rất nhanh sẽ trôi qua. Mà Phượng Dực cuối cùng vẫn là chưa hề đi ra. Ngược lại là Bối Đế cùng Tinh Linh đã chạy tới. Đứng Lăng Phong bên người. Cho tới những người khác. Bọn họ muốn đuổi tới đây. Phỏng chừng Lăng Phong đã kết thúc chuyện bên này. Được, nếu hắn muốn như thế. Vậy ta cũng không có biện pháp. Các ngươi lại bịt lỗ tai một lần. Lăng Phong nói xong lời này sau khi nhìn thấy 3 nữ tử đều dùng tay che chính mình lỗ tai sau. Lại phát ra một lần phát thanh. Phượng Tường khu các cư dân. Mau nhanh rời đi nhà của các ngươi. Đi ra bên ngoài đến. Bởi vì các ngươi nhà bầu trời sẽ có một lần cục bộ mưa đá. Mưa đá. Cục bộ. Ngươi lại muốn làm cái gì? Không phải là muốn nắm mưa đá thuật đối với Phượng Tường khu nhà tiến hành công kích đi. Hoàn toàn chính xác. Lăng Phong chính là muốn dùng quy mô lớn mưa đá thuật tập kích toàn bộ Phượng Tường khu. Phi thường thời khắc, dùng thủ đoạn phi thường. Tuy nói tìm tới nơi này sau đó, Phượng Dực bị tìm ra là chuyện sớm hay muộn. Có điều Lăng Phong nhưng không nghĩ Hoàng Chỉ Sam nhiều ở Phượng Dực trong tay một khắc. Phải nói nhiều một giây cũng không được. Chỉ thấy Lăng Phong hai tay hướng thiên. Không trung lập tức tụ tập đến một cổ cường đại thủy hệ ma pháp nguyên tố. Tiếp theo Lăng Phong liền bắt đầu tiến hành nhân công hàng mưa đá. Ạch, cục bộ, ở mỗi gian phòng bầu trời. Mưa đá bắt đầu tập kích phòng ốc nóc nhà. Tiếp theo, đùng đùng đùng đùng, thanh âm của liên miên không dứt. Để những phòng ốc kia người ở bên trong đều thoát thân giống như chạy ra nhà. Đi tới không có mưa đá mặt đường trên. Lập tức để vốn là không có ai đường nhỏ trở nên náo nhiệt. Mấy người lúc chạy ra. Còn hùng hùng hổ hổ. Thế nhưng vừa nhìn thấy Lăng Phong tư thế. Liền ngậm miệng. Dù là ai đều có thể nhìn ra cái này cho mình nhà thả mưa đá thuật ma pháp sư. Là một ma đạo sư cấp nhân vật. Bởi vì hắn không ngừng cho mình nhà mưa đá thuật. Mà là cho hết thảy thiên tường khu nhà. Long Thiên. Không nhìn thấy Phượng Dực đi ra. Hoàng Chỉ Tâm không nhìn thấy Hoàng Chỉ Sam. Cũng không nhìn thấy Phượng Dực. Liền đối với Lăng Phong nói. Không có chuyện gì. Ta đã sớm ngờ tới hắn sẽ không chạy đến. Lăng Phong cười cợt trả lời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.